Lưu Manh Lão Sư, chương 1673, Lưỡi Câu Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh này đoạn thời gian còn rất đau đầu, hắn gọi điện thoại hỏi cô Tống Hiền Diệu trước kia không có muộn thiếu khóa. Hoàng Lăng bắt đầu xuất hiện muộn thiếu khóa hiện tượng hơn nữa tại khi đi học hoặc là xem tiểu thuyết hoặc là tại trên bàn học ngủ tuyệt không dụng tâm học tập. Trần Thiên Minh đánh Hoàng Na điện thoại nàng không nghe của mình, đánh Hoàng Lăng điện thoại Hoàng Lăng cũng không nghe của mình. Chẳng lẽ này đối mẹ con hẹn rồi không nghĩ cùng chính mình liên hệ. Trần Thiên Minh lại cùng Đặng Lão Sư liên hệ. Đặng Lão Sư cũng ngay lúc đó này đoạn thời gian Hoàng Lăng là không lương biểu hiện, hắn hướng Hoàng Na nói qua. Hoàng Na cũng rõ ràng tình huống, nói hy vọng các sư phụ có thể quan tâm nhiều hơn Hoàng Lăng để Hoàng Lăng còn thật sự học tập. Bởi vậy Trần Thiên Minh mới buồn bực, hắn suy nghĩ giúp Hoàng Na làm chút chuyện nhưng Hoàng Na căn bản không để ý tới hắn, đánh tới phòng làm việc của nàng đi làm, nàng nghe được là chính mình đánh tới ngựa trên tựu treo. Ai hiện tại cũng không biết tình huống của các nàng như thế nào, hy vọng Hoàng Lăng không cần gặp chuyện không may. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn vừa thấy là Hứa Bách đánh tới. Dài có dặn dò gì à? Trần Thiên Minh chuyển được điện thoại sau cười hỏi. Thiên Minh tìm ngươi có việc, ngươi đến hồ đường tổng bộ. Hứa Bách thanh âm có điểm sốt ruột. Hảo, ta ngựa trên qua tới. Trần Thiên Minh nói. Cúp điện thoại sau Trần Thiên Minh ngựa trên kêu xe đưa chính mình đi hồ đường tổng bộ. Tới rồi hồ đường tổng bộ Hứa Bách văn phòng, Trần Thiên Minh thấy Hứa Bách đang ở hít khói, cái kia có điểm cấp bách lông mày khổ tư bộ dáng, có thể chuyện này không là chuyện nhỏ. Thiên Minh người đã đến rồi, lại đây ngồi đi. Hứa Bách chỉ đối diện ghế dựa đối Trần Thiên Minh nói. Nhị cữu ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta đang nghe. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Dù sao hắn cùng Hứa Bách quan hệ không đồng nhất, không cần phải cùng người khác giống nhau đi vòng vèo. Hứa Bách dừng một chút đem thuốc lá bóp tắt. Thiên Minh hôm nay gọi ngươi lại đây là có một việc phi thường bí mật nhiệm vụ. Lưỡi câu đảo ngươi nghe qua sao? Lưỡi câu đảo, Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Rét người trong nước đều là biết lưỡi câu đảo, nó ở vào Đông Hải thềm lục địa phía đông, bên cạnh nó chu vây hải vực diện tích ước chừng vi 17 vạn ki. Lô, mét vuông. 1972 năm M nước đem lưu bóng chủ quyền chuyển giao Mộc Ngày Nước, lúc nhất tịnh đem lưỡi câu liệt tự hành chính quản hạt quyền cũng giao cho Mộc Ngày Nước. Nhưng lưỡi câu đảo từ xưa đến nay chính là rét nước thần thánh lãnh thổ, rét nước lãnh thổ không thể phân cách một bộ phận. Cho nên rét Mộc hai nước luôn luôn tại tranh nhau lưỡi câu đảo chủ quyền, bởi vì rét nền tảng lập quốc, rét Mộc hữu hảo quan hệ cùng Mộc Ngày Nước đạt thành, này vấn đề tạm gác lại về sau giải quyết, không áp dụng đơn phương hành động tránh cho một vấn đề này quấy nhiễu hai nước quan hệ đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là lưỡi câu đảo ẩn chứa đại lượng dầu mỏ cùng với khí thiên nhiên. Mộc Ngày Quốc lập tiếp xúc đơn phương áp dụng hành động đầu tiên là từ nhiều hơn ra dầu mỏ công ty đi trước thăm dò, tiếp theo lại đem tuần phòng thuyền mở ra tự tiện đem trên đảo vốn có ghi rõ này đó đảo nhỏ thuộc loại rét nước dấu hiệu hủy diệt thay ghi rõ này đó đảo nhỏ thuộc loại Mộc Ngày Nước. Một cái huyện cột mốc biên giới cũng cấp lưỡi câu đảo quần đảo 8 cái đảo nhỏ quy định Mộc Ngày Nước tên. Nhằm vào Mộc Ngày Nước hành vi từ 1970 niên đại bắt đầu, người Hoa tổ chức dân gian đoàn thể từng nhiều lần triển khai biểu thị công khai chủ quyền, bảo vệ cá vận động. Hai nước cũng ứng với này, đối với chuyện này chuyện nói qua nhưng nói chuyện không ra kết quả gì. Mộc Ngày Nước hữu quân quốc hội nghị viên đưa ra muốn rét nước thừa nhận Mộc Ngày Nước đối lưỡi câu đảo quần đảo có được chủ quyền, còn phái ra tuần tra thuyền cùng với phi cơ đối lưỡi câu đảo quần đảo hải vực bài tập ngư dân tiến hành giám thị. Cũng dụng tuần tra thuyền đem nhân viên cùng với thiết bị vận đến lưỡi câu đảo cũng ở nơi nào tu kiến phi cơ trực thăng chàng, còn hướng nơi đó phái ra điều tra đoàn cùng với chắc lượng thuyền tu kiến hải đăng ý đồ để cho hải đăng liệt vu hải đồ để quốc tế xã hội thừa nhận lưỡi câu đảo là Mộc Ngày Nước lãnh thổ. Bản tình tiết trúc hư cấu như có nói hùa chỉ do trùng hợp. Là Mộc Ngày Nước càng ngày càng kiêu ngạo, bọn họ ở nơi nào phái chú quân đội, nếu chúng ta nếu không đứng ra phản ứng một lần con cá này cái móc đảo cũng sẽ bị bọn họ chiếm đi. Hứa Bách tức giận nói, bọn họ tại trên đảo đeo nổi lên Mộc Ngày Quốc kỳ cùng với kỷ niệm người chết chữ Mộc bài. Trần Thiên Minh tức giận địa đứng lên lớn tiếng nói, dài ngươi chỉ thị đi sao, muốn chúng ta làm như thế nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không mặt nhăn một lần, mày nhất định đem lưỡi câu đảo cấp đoạt lại. Trần Thiên Minh từ Hứa Bách trong lời nói nghe được Trung ương suy nghĩ hướng lưỡi câu dưới đảo tay này là một chuyện tốt. Rét nước luôn luôn chủ trương hòa bình giải quyết vấn đề nhưng có một sự tình là cùng đều giải quyết không được. Dụng một cái dài lời nói mà nói tận khả năng cùng với đều giải quyết nhưng không buông tha vũ lực. Ai ngươi không cần xúc động như vậy, giống cái cam phẫn thanh giống nhau. Ngươi ngồi xuống trước qua hãy nghe ta nói. Hứa Bách hướng Trần Thiên Minh quơ tay. Từ khi Mộc Ngày Nước Mộc Thần xã bị khủng bố phần tử tập kích sau Mộc Ngày Nước hữu quân phần tử còn có điểm giống không đầu ruồi bỏ đi loạn bọn họ hiện tại lưỡi câu đào chuyện tình trên thị phi. Thường quá mức, bất quá đó cũng là chuyện tốt chính là bởi vì là như thế này chúng ta mới có thể rất tốt địa đối phó bọn họ. Không có Mộc Thần xã lãnh đạo hữu quân phần tử tựa như một người vô ích mềm côn trùng tùy tiện chúng ta như thế nào đánh. Lần này cơ hội tới dài bảo chúng ta nhất định nghĩ biện pháp dụng dân gian thủ đoạn đem lưỡi câu đào cấp bắt đến lúc đó quân đội của chúng ta tái trú đóng ở đó lý. Ha ha, chỉ cần chúng ta có lý do chiếm lĩnh lưỡi câu đào Mộc Ngày Nước quân đội không có khả năng tới nữa. Có thể tính là bọn họ đến đây cũng không dám hướng chúng ta nổ súng hơn nữa trên đảo toàn bộ là người của chúng ta bọn họ suy nghĩ lên đảo cũng là không thể nào. Hứa Bách âm hiểm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hiểu được lần này là trước dụng một số người đem lưỡi câu đảo chiếm đến lúc đó rét nước lại dùng lý do khác chiếm lĩnh lưỡi câu đảo. Nhưng là em ở người trong nước sẽ chịu để yên sao? Trần Thiên Minh lo lắng nói. Tại Thái Bình Dương lý đóng quân rét nước hàng không mẫu hạm đây là mọi người đều biết chuyện thực. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua bất quá lý do của chúng ta đầy đủ hải tặc tàn sát quốc gia của ta ngư dân còn giết chết trên đảo tất cả Mộc Ngày. Người cùng với dầu mỏ công ty nhân viên công tác. Không ngờ Mộc Ngày, người không có năng lực bảo hộ lưỡi câu đảo vậy từ chúng ta đi bảo hộ. Chỉ là vấn đề này em ở nước hàng không mẫu hạm là không thể nào mở lại đây chúng ta cũng không phải cùng Mộc Ngày nước đánh giặc chỉ là bắt hải tặc mà thôi. Nếu bọn họ dám mở lại đây, chúng ta đây ngay tại quốc tế Thượng Thanh đòi bọn họ. Hứa Bách đắc ý nói. Hứa Bách nói rất đúng sự thật có thể tính là để em ở nước hàng không mẫu hạm chạy đến lưỡi câu đảo lại có gì hữu dụng đâu. Nhiều nhất là nhìn một hồi lại trở về Mộc Ngày. Đội lại đây hay có thể sẽ gặp được hải tặc. Đương nhiên này đó hải tặc là do người nào sắm vai thì phải là quốc gia an bài. Kia tên hải tặc này là do người nào sắm vai? Trần Thiên Minh hỏi. Không phải là từ chính mình đi sắm vai đi sao? Hứa Bách mặt nhăn một lần mày. Đây mới là một nan đề thượng cấp đích ý tứ là muốn cho một vài tử tù sắm vai bởi vì này lần chúng ta bố trí chính là quốc gia của ta A cấp thông tập làm bọn hắn là ta nước khủng bố phần tử đến lúc đó sẽ bố trí bọn họ ảnh chụp. Bọn họ tại trên biển nhiều lần cướp bóc sát hại quốc gia của ta ngư dân. Bọn họ lần này hành động rất nguy hiểm bọn họ không giống các ngươi mỗi người sẽ võ công bọn họ lần này đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm nếu hy sinh chính là quốc gia thông tập phạm. Sống sót quốc gia sẽ vì bọn họ an bài một cái thân phận mới làm cho bọn họ nặng cuộc sống mới. Cho nên tuyển người phương diện chúng ta là phải chú ý hơn nữa đến lúc đó các ngươi nhất định phải theo dõi hảo bọn họ không thể để cho này đó tù phạm trái lại đối phó chúng ta. Hứa Bách nói ra lo lắng của hắn. Nếu tù phạm dụng đắc hảo là có thể đem tội danh đổ lên trên người của bọn họ người còn sống sót là có thể có một cái một lần nữa sống sót cơ hội. Nhưng cái khó ngay tại như thế nào đem bọn họ theo dõi hảo làm cho bọn họ hảo hảo mà vì quốc gia làm việc. Đây là Hứa Bách sốt ruột địa phương. Hắn đã hướng tư pháp bộ muốn một vài tử tù danh sách nhưng những người đó cũng không phải chọn người thích hợp. Chẳng lẽ muốn dụng người của chính mình đảm đương. Nếu như là như vậy những người này trước kia thân phận như muốn báo hỏng không công để quốc gia lãng phí một số người mới đây là Hứa Bách không muốn. Kia tìm được này đó tử tù sao? Trần Thiên Minh hỏi. Mượn cái gọi là hải tặc lúc sau đem Mộc Ngày Nước quân nhân cùng này hữu quân phần tử cấp giết chết đó cũng là một cái tốt lắm kế hoạch. Đến lúc đó bọn họ hổ đường đội viên tựu cùng. Hải tặc, nhóm cùng một chỗ xông lên bắt lấy Mộc Ngày. Người, còn không có. Hứa Bách lắc lắc đầu. Đến lúc đó người của chúng ta sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túng chiến thuyền mang theo các ngươi đến lưỡi câu đảo nhưng hiện tại chính là tìm không thấy thích hợp tù phạm này tù phạm mỗi người là cùng hung ác cực người nếu bọn họ lấy đến vũ khí sau có thể sẽ tạo phản ảnh hưởng hành động của chúng ta. Nghe Hứa Bách nói như vậy Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi vừa động hắn nhớ lại lúc ấy mình ở M thị cục công an. Tứ Hào câu lưu thất ngốc quá. Đọc CS 344. Lúc ấy nơi đó lao đầu kêu đầu chọc bọn họ dường như phạm ở dưới tội không nhẹ tuy rằng còn không có kết tội nhưng nghe bọn hắn nói bọn họ trước kia làm sự nếu bất tử cũng là vững chãi đáy ngồi mặc. Không biết bọn họ cũng không thể được đâu. Trần Thiên Minh hay là đối với đầu chọc cùng với tóc húi của bọn họ có một chút hào cảm dù sao lúc ấy tất cả mọi người là ngục hữu. Nhị cữu ta có một số người tuyển không biết được không? Trần Thiên Minh ngựa trên đối Hứa Bách nói. À ngươi nói một chút. Hứa Bách có hứng thú. Trần Thiên Minh đem M thị cục công an Tứ Hào câu lưu thất chuyện tình nói cho Hứa Bách. Ta lúc ấy bị người hãm hại vào Tứ Hào câu lưu thất nhận biết kia cúa kêu đầu chọc lao đầu cảm giác bọn họ hay có một chút tâm huyết. Bọn họ có chừng 20 người không biết người như vậy có mấy có thể chứ? Như vậy tốt nhất người quá ít không được nhiều lắm tự chúng ta khống chế không được. Hơn nữa lại là ngươi nhận biết đến lúc từ ngươi theo dõi đứng lên cũng dễ dàng hơn. Hứa Bách cao hứng nói. Ta ngay lúc đó ở trên ngựa đem Tứ Hào Câu Lưu Thất nhân viên tư chất nguyên liệu điều lại đây nếu có thể ta hướng về phía trước cấp hội báo. Thượng cấp đồng ý cái khác công tác tựu từ ngươi đi làm. Hứa Bách đối Trần Thiên Minh nói. Đi ta có thể đi cùng đầu chọc bọn họ nói nếu bọn họ đồng ý theo chúng ta cùng nhau đi đụng đến bọn ta tựu lập tức đi Lưỡi Câu Đảo. Trần Thiên Minh cũng cao hứng nói. Hứa Bách đối Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm hiện tại không có chuyện của ngươi ngươi muốn đi để làm chi phải đi để làm chi tiểu tử ta cho ngươi biết lần này ngươi nếu đem chuyện này chuẩn bị cho tốt nhất định có thể cho ngươi truy công. Cắt này dường như là ngươi lập công lớn đi sao? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Tuy rằng hắn là Hổ Đường tổng giáo luyện nhưng bởi vì thân phận của hắn đặc thù cho nên không có thụ quân hàm cho nên không quản hắn hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ hắn đều không có bao nhiêu chỗ tốt không giống Phùng Nhất Hành bọn họ như vậy mỗi người thăng quan tài. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không muốn giống hắn hiện tại này bộ dáng có rất nhiều tiền hơn nữa lại có nhiều như vậy nữ nhân nếu như là chân chính quốc gia nhân viên công vụ người ta là sẽ nói xấu. Người tựu là này bộ dáng nếu mọi người không có gì ích lợi tranh cãi mọi người trong lúc đó là không có ý kiến gì nhưng xuất hiện cạnh tranh lời nói cũng sẽ không giống như trước tốt như vậy nói chuyện. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng không muốn cái kia cái gì quân hàm với hắn mà nói không có bao nhiêu đại dụng. Cách chương.